Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, chương 536, cuối cùng trở thành ta kẻ đáng ghét nhất a. Hải tặc quyển xong, máu vẩy xuống hư không. Adamri thân ảnh như là một viên như đạn pháo từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi vào đại địa bên trên, nổ tung một cái đường kính hơn 100 mét lỗ thủng khổng lồ. Cả tòa Pangaea Castle đều bởi vì một kích này mà chia năm xẻ bảy. Vô số nhà lầu bị oanh nổ khí lãng bao quát ở bên trong, liên tiếp tách rời sụp đổ. Từng đạo dài đến 100 mét to lớn vết rạn, như là màu đen cự mãng diễn sinh mà ra. Vẫn chưa rõ sao, lực lượng của ta, căn bản cũng không phải là ngươi có thể đối kháng. Chấm ngoặc kép, trên bầu trời, Im thân ảnh từ trên cao nhìn xuống quan sát phế tích bên trong Adamri. Ngữ khí bình thản nói, nàng rõ rệt không có bất kỳ cái gì năng lực phi hành, nhưng lại có thể tự do bay lượn tại trên bầu trời. Giơ tay nhấc chân đều có thể nhấc lên một mảng lớn lôi đình cùng phong bạo. Những nơi đi qua hỏa diễm nổ đùng, quét sạch hết thảy. 800 năm, cho dù là Rock tên kia cũng không có tư cách đi vào trước mặt của ta, để cho ta từ trong ngủ mê tỉnh lại. Duy chỉ có ngươi, Adamri, ngươi tồn tại, để cho ta cảm thấy hiếu kỳ. Ta từ trong linh hồn của ngươi cảm giác được một loại cùng cái thế giới này lực lượng hoàn toàn khác biệt cùng đầu nguồn. Ngươi cho ta cảm giác, hành vi của ngươi, tư tưởng, để cho ta cho ra ngươi cũng không phải người của thế giới này. Kết luận như vậy, xuất phát từ dạng này một loại hiếu kỳ, ta quyết định từ trong ngủ mê tỉnh lại, thấy tận mắt thấy một lần ngươi. Chỉ tiếc chính là, ngươi làm ta quá là thất vọng. Xem ra cảm giác của ta chỉ là ảo giác. Một mảnh bốc lên liệt diễm cùng khói đặc phế tích trong hố sâu. Adamri gian nan chống đỡ lấy mình đầy thương tích thân thể, từ trong hố sâu đứng lên, máu tươi ngăn không được từ trong vết thương tuôn ra. Cái kia một trương tuấn lãng trên khuôn mặt cũng nhuộm đầy vết máu. Quá mạnh, Im gia hỏa này cường đại, khó có thể tưởng tượng. Nếu như nói Kaido sức chiến đấu là một lời nói, như vậy lấy trước mắt Im triển hiện ra thực lực, nàng ít nhất là 10. Cái này khiến Adamri có như vậy một loại hoảng hốt cảm giác. Mảnh này biển cả chẳng lẽ không phải tồn tại chiến lực trần nhà sao? Roger, Kaido, Rock, Gap, dạng này một đám người, chẳng lẽ không phải đã đứng tại mảnh này biển cả đỉnh phong chiến lực người sao? Nhưng Im thực lực, làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Hắn không hiểu, cuồng phong phồng lên lấy nhiệt khí, phảng phất địa ngục, hô hấp trở nên nóng rực. Mỗi một chiếc hô hấp đều phảng phất đao sinh sinh xẹt qua lồng ngực, để Adamri cảm giác được nóng bỏng đâm nhói. Adamri vô ý thức ngẩng đầu, ngửa nhìn qua bầu trời bên trong, ở trên cao nhìn xuống thế giới Im. Cái sau một đầu tuyết trắng tóc dài tại lăng không bay múa. Thật sự là đủ cao ngạo đây này. Vượt qua mảnh này biển cả trần nhà hơn gấp 10 lần lực lượng. Là thiên vương sao? Cũng chỉ có cổ đại binh khí mới có thể có được chiến lực như vậy a. Xem ra ngươi đã hiểu. Trên bầu trời Im phảng phất nhìn ra Adamri nội tâm suy nghĩ. Trên thế giới này có tam đại cổ đại binh khí. Thiên vương Uranus, Minh vương Pluto, Hải vương Poseidon. Ta nắm giữ liền là thiên vương chi lực. Nàng tùy ý phất phất tay, oanh, một tia chớp cùng phong bạo quấn quýt gió lốc bỗng nhiên từ bầu trời giữa tầng mây xuyên qua mà xuống, ở trên mặt đất nổ tung một cái nhìn thấy mà giật mình hố trời. Nắm giữ bầu trời vương, cải biến thiên tượng năng lực. Đáng tiếc, ngươi quá khiến ta thất vọng. Ta vốn cho là ngươi sẽ cùng ngươi đi qua đồng dạng, tiếp tục ẩn nhẫn ẩn núp, sau đó mưu đồ minh vương hoặc là hải vương lực lượng, cuối cùng mới có thể hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Nhưng ngươi không có. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Để quá khứ tỉnh táo, giỏi về quyền mưu cùng nhẫn nại ngươi, trở nên vọng động đâu? Im nói đến đây, đầu nhẹ nhàng lệch một cái, phảng phất thật tại rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Đến tột cùng là nguyên nhân gì sao? Adamri trầm mặc. Được rồi, ngược lại việc đã đến nước này, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Im bỗng nhiên lắc lắc đầu nói. Nàng chậm rãi giơ tay lên, bàn tay trắng noãn lòng bàn tay xa xa mà đối với Adamri. Kết thúc đi, chính phủ thế giới thống trị, vĩnh viễn không bao giờ dừng 800 năm. Phong, lửa, lôi, ba loại hoàn toàn khác biệt thiên tượng năng lượng tại lòng bàn tay của nàng mắt trần có thể thấy. Điên cuồng hội tụ thành một cái bạo động năng lượng cầu thể. Giữa thiên địa bỗng nhiên dừng lại một cái chớp mắt. Oanh, một đạo trắng lóa cột sáng từ trên trời giáng xuống, triệt để bốc hơi rơi hết thảy chung quanh. Phô thiên cái địa nổ lớn tùy theo nổ tung. Cả tòa Pangea Castle đều tại thời khắc này biến thành một vùng bình địa. Trùng thiên mây khói hóa thành to lớn cây nấm mây, bao phủ toàn bộ bầu trời. Nhưng trên bầu trời im lại là bỗng nhiên nhíu lên lông mày. Sáng chói kim quang, ở phía dưới phế tích bên trong ngoan cường mà bốc lên lấy. Im vung tay lên, cuồng phong đột khởi, thổi tan đầy trời bụi bặm. Mưa to rồi dưới đất, một mảnh hoang vu rách nát đại địa bên trên. Một đạo toàn thân vết thương máu me đầm đìa màu vàng bóng người to lớn lung lay sắp đổ đứng tại Adamri trước mặt, hải quân nguyên soái Sengoku the Buddha. Hắn đúng là giúp Adamri chặn lại cái này một kích chí mạng. Một vòng trướng mắt vết máu tại khóe miệng tuôn ra, giọt rơi xuống đất, tiếp theo bị nước mưa rửa sạch. To lớn màu vàng chiến phật, thân thể mặt ngoài đều hiện đầy vết rách, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Sengoku nguyên soái, chấm ngoặc kép. Adamri ngạc nhiên, cũng đừng đắc ý, lão phu cũng không phải giúp ngươi. Chuyện năm đó, lão phu đã nhận ra chính phủ động tác, thế nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân không có ngăn cản, cuối cùng mới khiến cho Zephyr đã mất đi hắn nhất tình cảm chân thành người nhà. Chấm ngoặc kép. Sengoku thở hồng hộc thanh âm khàn khàn nói. Đây là lão phu thiếu hắn. Kim quang dần dần rút đi, trở nên yếu ớt như ánh nến. Sengoku khó khăn xoay người. Adamri, chẳng lẽ ngươi cứ thế từ bỏ sao? Từ bỏ? Adamri sửng sốt. Đúng vào lúc này, lần lượt từng bóng người không ngừng mà phương xa chạy đến, liên tiếp rơi vào Adamri trước mặt. Rút ra dao quân dụng căm tức nhìn trên bầu trời im. Onigumo, Zan, Chatan, Smoker, Momonga, Yamakaze, càng ngày càng nhiều hải quân tướng sĩ không ngừng mà gia nhập chiến trường. Bọn hắn không có người nói chuyện, bọn hắn chỉ là không nói một lời đứng tại Adamri trước mặt, bảo hộ lấy hắn, thần sắc kiên nghị mà tuyệt nhiên. Adamri đại tướng, chỉ ít lần này đến phiên chúng ta đứng tại ngươi phía trước bảo hộ ngươi. Adamri cả người như bị sét đánh. Bỗng nhiên, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì. Cái loại cảm giác này, giống như là nội tâm có cái gì nóng hổi đồ vật muốn dũng mãnh tiến ra đồng dạng. Hắn cảm giác được, cảm xúc, vô số cảm xúc, hóa thành mãnh liệt linh hồn năng lượng, từ Red Light trên chiến trường các nơi vọt tới, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Hắn nghe được thanh âm. Adamri đại tướng, cố lên, xử lý ra hỏa kia. Vì chính nghĩa, Adamri đại tướng, nhất định phải giúp Zephyr lão sư báo thù. Đó là, đến từ ngàn ngàn vạn vạn hải quân tướng sĩ cảm xúc cùng ý chí. Fallen Angel hình thái có được một loại năng lực, có thể điều động người cảm xúc, phác họa ra người khác nội tâm thuần túy nhất dục vọng. Nhưng nếu như quá trình này thay đổi tới đây chứ, khi tất cả mọi người ý chí cùng cảm xúc, trước nay chưa có thống nhất, quán chú đến Fallen Angel bản thân đâu. Sau đó, tại Sengoku bọn người rung động trong ánh mắt, hóa thân ác ma hình thái Adamri bắt đầu cả người đều bốc cháy lên. Bốc lên hắc viêm bao quanh thân thể của hắn, thiêu đốt lên huyết nhục của hắn. Ta hiểu được, cảm tạ các ngươi. Im. Ngươi hỏi ta vì cái gì bỗng nhiên trở nên xúc động, không còn ẩn nhẫn ẩn núp. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Bởi vì lão tử, một phút đồng hồ đều nhịn không được. Oanh, hắc viêm nổ tung, một vòng thân ảnh từ đó bay vọt lên. Đen kịt cánh chim đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là trắng tinh như tuyết, quang chi cánh chim, một cỗ thần thánh, thuần túy khí tức bao quanh Adamri thân ảnh. Khí thế của hắn cường đại trước nay chưa từng có. Trong chớp mắt, hắn đi tới Im trước mặt. Tại Im kinh ngạc ánh mắt bên trong, một quyền, oanh, không khí liên tiếp bạo liệt. Im trong miệng thốt ra máu tươi. Ánh mắt của nàng mang theo khó có thể tin. Nàng lại bị đả thương. Đây là cái gì lực lượng? Minh Vương sao? Hải Vương sao? Đều không phải là từ trước tới nay chưa từng gặp qua lực lượng. Trong đầu của nàng bỗng nhiên toát ra cái kia trong hư không tối tăm hình tượng. Từng chiếc liên tiếp sáng lên đèn đuốc, hóa thành cháy hừng hực ánh sáng cùng nhiệt, chiếu sáng hết thảy hắc ám. Ta muốn vì Zephyr lão sư báo thù. Ầm ầm, lại là một quyền. Ta muốn vì mảnh này biển cả mang đến chính nghĩa. Ầm ầm, lại là một quyền. Adamri trên nắm tay bao vây lấy bạch sắc quang mang, toàn thân đều lóe ra tia chớp màu đỏ sậm. Đôi mắt của hắn trước nay chưa có sáng tỏ. Nhớ kỹ, ta không là một người đang chiến đấu. Đây là đến từ hải quân chính nghĩa 1.200.000 người một quyền. Oanh, một quyền xuyên qua mà xuống, hình trụ tròn cột sáng màu trắng, bắn thủng đại địa, phế tích bên trong, Im cả người bị Adamri một quyền oanh tạc mà xuống, thẳng tắp chui vào đại địa, phảng phất là một loại nào đó ngoài ý muốn cùng trùng hợp. Nàng rơi xuống đất vị trí, liền là cái kia một chương phế tích bên trong y nguyên duy trì hoàn chỉnh Empty Throne. Trong con ngươi của nàng tràn ra hai đạo vết máu. Thì ra là thế, người dung hợp hải quân tất cả mọi người ý chí cùng năng lực. Chấm ngoặc kép, Fallen Angel, hai lần thức tỉnh, tiến hóa thành chân chính thiên sứ. Adamri, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Trên bầu trời, phía sau trắng tinh cánh chim nhẹ nhàng chấn động. Adamri mặt không thay đổi lăng không một nắm. Một thanh bạch quang ngưng tụ mà thành trường thương bị hắn nắm trong tay. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra như vậy một cái hình tượng. Đó là hắn vừa tới đến hải quân bản bộ chuẩn bị mưu đồ ép vua một trận chiến thời điểm. Tóc tím nam nhân hỏi hắn, ngươi muốn trở thành anh hùng sao? Thời điểm đó hắn là trả lời như vậy. Anh hùng, cho tới bây giờ đều là một cái bi kịch đại danh từ. Zephyr lão sư, ta khuyên ngươi vẫn là không nên bị cái gọi là cao thượng anh hùng hai chữ chỗ che đậy. Mọi người là ngu xuẩn, là vô tri, nhân loại càng là bẩm sinh mang theo ác ý, làm con người ỷ lại anh hùng. Có một ngày anh hùng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, nhân loại liền bắt đầu mắng ngươi. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, ta sẽ không làm. Ngươi muốn làm anh hùng, ngươi liền mình đi làm. Hình tượng kéo xa, trở nên mơ hồ, không biết lúc nào. Adamri trong đôi mắt đã tràn đầy nước mắt. Hắn cảm thụ được tất cả hải quân không ngừng cho hắn truyền tới tín nhiệm, ý chí cùng cảm xúc. Cười lẩm bẩm nói, anh hùng a, ta cuối cùng thành ta kẻ đáng ghét nhất a. Zephyr lão sư, một thương ném dưới, xùy, trực tiếp quán xuyên vương tọa bên trên Im. Hải tặc quyển mặt lời kết thúc một quyển này viết thật lâu. Nói thật thành tích cũng không tốt. Đến cuối cùng 200.000 chữ, trên cơ bản liền là 100 đặt mua. Đối với toàn chức viết lách tới nói, trên cơ bản tương đương vịnh yêu phát điện. Nhưng là đâu, ta vẫn là muốn viết xong cố sự này. Mặc dù có chút hấp tấp, nhưng cuối cùng viết xong. Cố sự này bản chất, cứu rỗi, Fallen Angel, là ác ma sao? Không, Fallen Angel là ma vương. Fallen Angel chức quyền là địa ngục chi vương. Nhưng bản chất của hắn vẫn là có được thượng đế uy năng Archangel. Hắn là thượng đế nhất thân ái nhi tử, chỉ là đi lên tà ác, sa đọa con đường. Adamri cũng là như thế. Nhưng cuối cùng, Fallen Angel nghênh đón cứu rỗi. Zephyr chết, để hắn tìm được nội tâm quang minh. Cho nên ta thiết trí trái ác quỷ hai lần thức tỉnh. Cùng nó nói là hai lần thức tỉnh, kỳ thật càng chuẩn xác mà nói pháp là hắn một lần nữa tìm được nội tâm phương hướng. Hắn có lẽ thoát ly hải quân, nhưng hắn vĩnh viễn là cái kia vĩnh viễn mang đến thắng lợi hải quân đại tướng. Ta xem nhìn hậu trường. Truy đọc lão nhóm bây giờ còn có 120 người tả hữu. Cảm tạ mỗi một cái xem hết cố sự này ngươi. Hy vọng ngươi xem vui vẻ. Thật rất cảm kích. Quyển sách này liền viết tới đây. Hiểu đều hiểu. Mặt khác sách mới chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Lần nữa cảm tạ ủng hộ tới đây độc giả các lão gia. Vung hoa. PS. Vậy là bộ này đã full. Quyển mới chắc sang tay con tác khác rồi. Nên ta sẽ báo full bộ này. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.